Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 322 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong miệng của Lô Mặc. Thân thể lập tức rơi xuống không trung. Biến hóa này khiến người kinh hãi, bọn hắn đều không rõ xảy ra chuyện gì. Phanh. Một thanh âm trầm đục vang lên, chiếc chuông cổ bị đánh bay. Một thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao, hai tay kéo mạnh Hàn Thiết Liên. Một Hàn Thiết Liên chợt nổi lên một hỏa diễm hùng mãnh. Một Hàn Thiết Liên lại hiện ra một cỗ tử khí vô cùng âm trầm. Hai loại lực lượng bất đồng nhanh chóng lan tràn, hướng Lang Nha cuốn tới. Lang Nha gào thét một tiếng, lại truyền ra hai cỗ lực lượng cản trở hỏa diễm cùng tử khí. Nhưng lực lượng của hắn còn chưa tới hai cỗ lực lượng kia, thần hồn lập tức bị oanh tập mãnh liệt. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, hai cỗ lực lượng bất đồng đã lan tới thân thể của hắn. Một bàn tay hắn lập tức bị tiêu hủy, bàn tay còn lại biến thành màu đen, sinh mệnh lực dần dần biến mất. Không bao lâu sau, Lăng Nha đã bị hai cỗ lực lượng hoàn toàn tiêu hủy, ăn mòn thành trò bụi. Trang Bất Phàm cùng ba nhĩ đặc chợt cảm thấy trái tim băng giá. Bọn hắn chợt ý thức được lá bài tẩy của Lăng Tiếu không ai có khả năng tưởng tượng. Trang Bất Phàm thật dứt khoát, trong tay đánh ra một chiêu, thu lại thần kiếm, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng lẩm đẩm, xoay người bỏ chạy. Ba nhĩ đặc cũng muốn rút lui, nhưng một mình hắn làm sao ngăn chặn được Lăng Tiếu. Chỉ tiếc Lăng Tiếu có thể buông tha Trang Bất Phàm, nhưng không dự tính buông tha Ba Nhĩ Đặc. Trong tay Lăng Tiếu chợt vung ra một chiêu, gọi Kim Long Thương trở về quát. Vừa rồi đánh thật sảng khoái đi, hiện tại đến lượt ta. Tốc độ của hắn tăng lên tới cực điểm, nháy mắt đã đuổi theo Ba Nhĩ Đặc. Một trận lực lượng mãnh liệt đập xuống. Lăng Toán, Lăng Tiếu hoàn toàn là vì muốn phát tiết cơn uất ức vừa rồi, lực lượng không ngừng tràn ra như nước thủy triều, oanh đến mức Ba Nhĩ Đặc chật vật không chịu nổi. Nếu không nhờ Thứ Long thay hắn chống đỡ công kích, hắn đã bị Lăng Tiếu trực tiếp giết chết. Khinh người quá đáng! Ba Nhĩ Đặc sợ hãi giống lên một tiếng, muốn đánh ra phản kích cuối cùng. Chỉ tiếc Lăng Tiếu không muốn tiếp tục cùng hắn hao tổn, lực lượng công kích oanh thẳng tới Ba Nhĩ Đặc, đoạn tuyệt ý niệm chạy trốn của hắn. Lăng Tiếu vừa định buông lỏng một hơi, bất kể thần lực, hồn lực của hắn vừa rồi đã hao tổn quá nhiều. Nhưng ngay một khắc này, một cỗ nguy cơ khác đột nhiên sản sinh ra hết sức đột ngột. Một đoàn hỏa kiếm quang mang nhanh như chớp hướng chỗ hắn đánh tới. Hỏa mang xuất hiện quá nhanh, còn chưa tới đáy mắt đã xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu. Khi hắn phát hiện ra khác thường, muốn né tránh đã không còn kịp, bờ vai đã bị hỏa mang hung hăng chém trúng một kiếm. Lăng Tiếu bị trúng một kiếm, cơ hồ bị chém rớt nửa người. Một vết kiếm từ bả vai kéo dài xuống giữa ngực, thật nhiều kim huyết phun ra, mà bốn phía hỏa diễm lại trực tiếp tiêu hủy thân thể của hắn. Đối phương một chiêu đắc thủ cũng không bỏ qua, kiếm thế càng thêm hung mãnh như mưa rào, liệt hỏa hừng hực, làm người không sao chịu nổi. Ngay khi đối phương xuất ra chiêu thứ hai, Lăng Tiếu đã triệu thanh, thanh yêu thần thuẫn chống đỡ kiếm quang cuồng bạo cực điểm của đối phương. Nhưng lúc này, thanh yêu thần thuẫn cũng bị đối phương chém trúng cơ hồ muốn nổ tung. Thần kiếm của đối phương cũng là cổ thần khí đê giai, còn là hỏa hệ, có thể khắc chế thanh yêu thần thuẫn mộc hệ. Lăng Tiếu bị chấn đến điên đảo, lợi dụng cổ hoàng thần công khôi phục thương thế, đồng thời giống to một tiếng. Thiên thú, thần thông, của Long tộc, Long Ngâm. Trước khi có thể tập trung được khí thế khí tức của đối phương, âm ba tuyệt đối là thủ đoạn phát kích hữu hiệu nhất. Long Ngâm vang lên, công kích đối phương thoáng khựng lại. Lăng Tiếu bắt lấy cơ hội trong nháy mắt, lập tức kéo thân hình trọng thương giật ra khoảng cách, đồng thời nuốt lấy thần đan, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế cùng lực lượng. Nhưng hắn vừa nuốt thần đan, kiếm thế hỏa mang kia lại lần nữa xuất hiện. Tốc độ đối phương còn nhanh hơn cảnh giới thần pháp của Lăng Tiếu, làm cho hắn giật mình không thôi. Lăng Tiếu bị chém đến chật vật, thân hình bắn ra thật xa, miệng phun máu tươi, thanh yêu thần thuẫn muốn vỡ tan. Cùng lúc đó, một đầu bạo viêm long chờ đã lâu hướng hắn táp tới. Lăng Tiếu muốn né tránh đã không kịp, hắn cắn răng ném thẳng kim long thương vào miệng nó. Hắn thông tin bạo viêm long có khả năng tiêu hủy kim long thương. Nhưng bạo viêm long cũng đã thành tinh, nó biết nếu nuốt kim long thương bản thân cũng không được yên bình. Một đạo hỏa diễm chợt phun ra hất bay kim long thương, đồng thời thiêu đốt thẳng tới Lăng Tiếu. Bạo viêm long vừa chuyển công kích liền cho Lăng Tiếu cơ hội thở gấp. Hắn đón nhận ngọn lửa công kích, thân hình bay ra thật xa, duy trì tỉnh táo tản ra thần niệm tới mức lớn nhất, nhất định phải tập trung kẻ đánh lén, chỉ có như thế hắn mới có thể chuyển bại thành thắng. Quả nhiên, lúc hắn bay ra một đền, một đạo khí tức như có như không nháy mắt xuất hiện trước hắn, một đoàn kiếm quang lại xuất hiện, kiếm quang sắc bén đủ như khai thiên liệt địa. Chết cho ta! Đối phương muốn dùng một kiếm này để giải quyết Lăng Tiếu, lực lượng khủng bố hơn rất nhiều, cho dù bán thủy thần cũng đều khó ngăn chặn được. Ngay cạnh thời điểm ngàn chân treo sợi tóc, Lăng Tiếu dùng thanh yêu thần thuẫn ngăn chặn một kích được chí mạng kia. Thanh yêu thần thuẫn bị đối phương chém nứt, kiếm thế lại hướng Lăng Tiếu chạm tới. Trên mặt người kia hiện lên dáng tươi cười đắc ý, trong nháy mắt hắn Lăng Tiếu đã là người đã chết. Một kiếm này chém xuống, cho dù bán thủy thần cũng bị phanh thây. Nhưng, ngay lúc kiếm thế sắp rơi xuống, thần hồn của hắn chợt cảm thấy bị hung hăng đâm tới khiến cho thiếu chút nữa nổi điên. À! Kiếm thế đột nhiên dừng lại, người kia ôm đầu không ngừng lăn lộn kêu lên thảm thiết trên không trung. Hồn lực công kích của Lăng Tiếu còn chưa miểu sát được đối phương. Nháy mắt, hắn bắt lấy cơ hội phản kích. Cửu Dương Phần Thiên Quyền không chút lưu tình hướng người kia đánh tới. Quyền ý cuồn cuộn, quyền kinh lâm thiên, người nọ nhất thời bị đánh đến tơi tả. Nếu không phải hắn có được thần giáp bán cổ thần khí phòng ngự, chỉ sợ đã bị đánh thành thịt vụn. Mặc dù như thế, nhưng hắn cũng bị đánh thành trọng thương hấp hối, không còn khả năng phản kháng. Một quyền cuối cùng của Lăng Tiếu đánh thẳng vào gáy người kia, muốn đem hắn hoàn toàn kết liễu. Lăng thần sư hạ thủ lưu tình! Một thanh âm kêu to lo lắng vang lên, một đạo thanh kiếm sắc bén từ phía sau Lăng Tiếu chém tới muốn bức hắn cứu người. Lăng Tiếu đương nhiên không cần một mạng đổi mạng, nháy mắt hóa quyền thành trưởng, trực tiếp nắm cổ người nọ nhanh chóng xoay thân thể hắn chắn ngang trước người của mình. Không xong! Thần sắc người cứu viện đại biến, vội vàng chuyển kiếm thế trong tay hướng về hướng khác. Oanh! Ngay thời điểm Lăng Tiếu tranh đoạt thần vị thứ 957, mỗi một cơ hội khác đều lâm vào trong trạng thái khẩn trương đề phòng. Nhưng mỗi thần vương đỉnh cường đại nhất muốn ứng phó cũng thập phần gian nan. Nếu không nhờ hắn có được tốc độ mà người khác khó có thể so sánh, hắn tuyệt đối không thắng được nhiều người như thế. Đương nhiên có thể bảo chứng lực lượng của hắn chính là khống thần quyết. Hồn lực công kích quả nhiên là trăm trận trăm thắng. Bằng không, chỉ bằng khả năng trực tiếp thuấn di của người vừa rồi, chớp mắt đã chém vỡ thần thể của hắn, suýt nữa làm tách ra hai nửa, hắn thật có khả năng ngăn cản được công kích như vậy của đối phương không? Lần này bị đánh lén chủ yếu vì hắn bị hao tổn quá nhiều thần lực, cảm ứng bị giảm xuống quá nhiều mới khiến cho đối phương dễ dàng thành công đánh lén. Hơn nữa, trong tay đối phương còn có cổ thần khí chân chính, ngay cả thân thể của hắn cũng không kháng cự được. Cũng may, hắn có hồn lực công kích, bằng không thật sự không có khả năng tiến hành phản kích đối phương trong thời gian ngắn, cũng có khả năng bắt giữ được đối phương. Lăng thần sư, ngươi đừng làm sằng làm bậy, mọi người đều là đồng môn trưởng lão, ngươi thả Cơ trưởng lão ra đi. Mới vừa rồi muốn từ phía sau ám sát Lăng Tiếu cứu người chính là Thanh Thủy, vẫn đứng bên ngoài xem cuộc chiến, mà hắn người muốn cứu chính là Cơ Thiên Phương. Lăng Tiếu đánh bại Bạch Mộ Tịch, đánh lui Trương Hiểu Ngữ cùng Trang Bất Phàm, giết chết ba đặc nhĩ, sắp lấy được thần vị tới tay, nhưng Cơ Thiên Phương không cam lòng đem thần vị này nhường cho Lăng Tiếu. Cho nên vừa rồi lợi dụng Thuấn Di đánh lén Lăng Tiếu chính là Cơ Thiên Phương. Khi Lăng Tiếu nhận ra được người muốn giết hắn là Cơ Thiên Phương, hắn mới nghiêm túc xem trọng vị thần vương đỉnh có danh dự cực cao trong Thiên Long Môn kia. Khó trách người trong tông môn đến giờ đều cho hắn là người được chọn trong Thiên Thần Vương hàng đầu. Chỉ bằng khả năng thuấn sát vừa rồi của hắn, thiếu chút nữa làm cho Lăng Tiếu không chống đỡ được. Đổi lại là người khác chỉ sợ đã biến thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Lăng Tiếu thật không rõ Cơ Thiên Phương là hỏa thần thể, vì sao có tốc độ nhanh như thế? Chỉ có thể nghĩ, có lẽ hắn hiểu được thần kỹ thượng cổ nào đó mà thôi. Người muốn ta thả hắn sao? Lăng Tiếu hiếp mắt hỏi Thanh Thủy. Phải, Lăng thần sư, Cơ trưởng lão là đệ tử Thủy lão, người hãy nương tay, Cơ trưởng lão sẽ không tiếp đoạt, cướp đoạt thần vị của ngươi. Thanh Thủy nhanh chóng đáp. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười. Vừa rồi khi các ngươi muốn giết ta, sao không nghĩ tới mọi người là đồng môn? Hiện tại lấy Thủy lão ra uy hiếp ta sao? Lăng Tiếu cười lạnh, khí lực nắm bắt Cơ Thiên Phương càng gia tăng, câu hồ khiến cho hắn muốn ngất xỉu. Vừa rồi Cơ Thiên Phương thật sự muốn giết hắn, nếu nhẹ nhàng bỏ qua, còn tưởng rằng Lăng Tiếu sợ hãi người của thần thể phái đi. Mà Thanh Thủy cũng không phải người tốt, vừa rồi mặt ngoài muốn cứu viện Cơ Thiên Phương, nhưng trên thực tế là muốn giết Lăng Tiếu. Cho nên bất kể như thế nào Lăng Tiếu cũng phải làm cho bọn hắn trả giá đủ đắt mới được. Lăng thần sư, người giết ta tuyệt đối sẽ khơi mào nội chiến trong tổng môn. Người nhất định cần phải hiểu rõ. Cơ Thiên Phương thập phần gian nan nói. Thanh Thủy lập tức gật đầu liên tục. Không sai, không sai. Lăng thần sư, người phải lấy đại cục làm trọng. Nếu bên trong tổng môn nổi lên phân tranh, đây chính là đại sự. Ý các người là nói vừa rồi các người giết ta cũng sẽ không khơi mào nội chiến trong tổng môn sao? Lăng Tiếu nghiêm túc hỏi một câu, tiếp theo dùng tay chụp một nhánh tay Cơ Thiên Phương, không chút khoan nhượng xé rách xuống. À! Một cánh tay của Cơ Thiên Phương vừa bị xé rách xuống, thật nhiều thuần huyết không ngừng phun trào, đau đến mức hắn phải kêu thảm thiết không thôi. Thanh Thủy trưởng lão lập tức bị động tác bất thình lình của Lăng Tiếu làm cho hoảng sợ, thần sắc biến thành vô cùng tái nhợt. Tranh đấu Thiên Thần Vương, sống chết do trời định, ta tin tưởng cho dù giết ngươi, sư phụ ngươi cũng không có can đảm đi tìm ta tìm phiền toái. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lăng Tiếu cười lạnh nói, ngưng chút hắn nói tiếp. Huống chi do các ngươi muốn giết ta trước, ta chỉ xuất phát từ bảo vệ mình. Tất cả chuyện này không phải lỗi của ta. Lăng Tiếu tươi cười. Lăng Tiếu cười giống như một ác ma, làm người ta cảm thấy rét lạnh. Lăng thần sư, chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta giải thích với người. Xin Lăng thần sư né mặt đều là đồng môn, buông tha cho Cơ trưởng lão. Thanh Thủy vốn nghĩ rằng Lăng Tiếu không dám làm gì bọn họ. Hiện tại xem ra Lăng Tiếu tàn nhẫn hơn trong ý tưởng của bọn hắn nhiều. Tuy nói Cơ Thiên Phương gãy một cánh tay có thể mượn dùng thần đan khôi phục trở lại, nhưng hắn cũng bị hành động của Lăng Tiếu làm cho mất hồn mất vía. Từ nhỏ hắn ở trong Thiên Long Môn, luôn mang theo vầng sáng thiên tài xuất sắc trưởng thành. Tuy nói từng trải qua không ít cuộc chiến sinh tử, nhưng lần này cách tử vong gần như vậy làm cho hắn cảm thấy thập phần sợ hãi. Hắn còn đang trong tráng niên khỏe mạnh, có tiềm lực tiến vào trong cảnh giới trí tôn. Hắn không cam lòng phải chết như thế. Lăng thần sư, tha mạng, Cơ Thiên Phượng nhận thua. Cơ Thiên Phương không chút cam lòng cúi đầu nói với Lăng Tiếu. Hắn vốn nghĩ rằng thừa dịp Lăng Tiếu kiệt lực đem hắn xử lý. Hắn không rõ Lăng Tiếu làm sao có thể đột ngột phản kích, hơn nữa còn trọng thương thần hồn của hắn. Nếu không phải, thần hồn của hắn mạnh hơn người thường không ít, hơn nữa còn có chút lực lượng phòng ngự, chỉ sợ hiện tại đã sớm tử vong. Đúng rồi, hắn làm sao hiểu được hồn được công kích? Hay là người của Thủy, của Hôn tộc? Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng là người của Kim tộc. Đúng rồi, thần cô mang trên đầu hắn có cổ quái. Trong lòng Cơ Thiên Phương thầm nghĩ. Cơ Thiên Phương vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền sản sinh ý niệm tham lam đối với thần cô của Lăng Tiếu. Chỉ tiếc hắn chỉ là nghĩ mà thôi, Lăng Tiếu làm sao có thể thả hổ về rừng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tha cho người. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Ngay sau đó hắn nhìn qua Thanh Thủy, hồn lực tràn ra, Long Phượng thần cô ra chỉ trực tiếp đem Thanh Thủy giết chết. Cơ Thiên Phương nhìn thấy Thanh Thủy đột nhiên rơi xuống, thân hình bắt đầu run rẩy lên, đáy lòng dâng lên hàn ý bằng xương. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua hắn thản nhiên nói, không cần sợ hãi, ngươi sẽ không chết. Dứt lời, hồn lực của Lăng Tiếu mạnh mẽ xông vào thức hải Cơ Thiên Phương, tỏa hồn chú bắt đầu công kích thần hồn của hắn. Đây là cái quỷ quái đồ vật gì? Cơ Thiên Phương đã có thần thể, thần hồn đương nhiên không người so sánh. Trong thần hồn đang lộ vẻ kinh hoàng, bắt đầu phản kích tỏa hồn chú, không cho đến gần mình. Nhưng lúc hắn đang phản kháng, cánh tay bị Lăng Tiếu xé toang trườn tới tường đượt, đánh thẳng vào da thịt, khiến tâm thần hắn hỗn loạn, thần hồn bị ảnh hưởng thật lớn. Thần hồn Cơ Thiên Phương càng thêm suy yếu, tỏa hồn chú ngữ không ngừng vọt tới xuyên vào trong thần hồn của hắn, dần dần đánh thành một cỗ lực lượng khống chế quỷ dị, làm thần hồn của hắn hoàn toàn bị Lăng Tiếu thao túng. Cơ Thiên Phương rốt cục bị Lăng Tiếu hoàn toàn công kích bại trận. Buông hắn ra, Lăng Tiếu ném một viên thần đan vào miệng Cơ Thiên Phương nói, trước uống thần đan khôi phục thương thế, lại đi tranh đoạt một vị thần vị, nếu hỏa thần thể của Thiên Long Môn không thu hoạch được sẽ làm mất mặt tông môn. Cơ Thiên Phương gật đầu nói, dạ chủ nhân. Cơ Thiên Phương đường đường là một hỏa thần thể đã bị Lăng Tiếu khống chế. Điều này cũng giúp Lăng Tiếu ngày sau đều rõ ràng mọi hành động thần thể phái như trong lòng bàn tay. Đồng thời cũng có thể mượn lực ảnh hưởng của hắn đối với Niếp Đao, làm người thần thể phái dần dần tiêu trừ nội đấu. Với năng lực của Lăng Tiếu, muốn bắt giữ toàn bộ thần vương thần thể phái có lẽ khó khăn, nhưng chưa chắc không làm được. Nhưng Lăng Tiếu không muốn làm như vậy. Thật nhiều người thần thể phái chẳng qua bị một ít kẻ châm ngòi mới làm như thế. Chỉ cần khuất phục những người này, ngày sau Thiên Long Môn cũng có thể khôi phục được đoàn kết. Lăng Tiếu không phải muốn đoạt vị trí môn chủ Thiên Long Môn. Hắn mang thân là tộc nhân Kim tộc. Thiên Long Môn là cơ nghiệp Kim tộc. Hắn giúp trong tộc làm việc cũng không tính quá mức. Cơ Thiên Phương uống thần đan khôi phục thần lực, mượn thần lực phục hồi lại cánh tay bị kéo xé rách. Nhưng thần lực khôi phục lại biến thành hư nhược vô cùng. Cơ Thiên Phương lập tức ngồi xuống, lấy ra không ít thần vật khôi phục nuốt vào khôi phục trạng thái. Hiện tại chỉ còn một ngày là phải ra ngoài, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, bằng không thần vị cũng không có phần của hắn. Lăng Tiếu uống một ngụm u hồn thần tuyền, chậm rãi hướng về thần vị 957. Vào lúc này, đã không còn ai dám giết đến giành vị trí nơi này. Những kẻ khác đều lựa chọn thần vị nơi khác hoặc trực tiếp tuyển thần vị tranh đoạt lên. Tóm lại, chỉ trong 2 ngày, gần 400 thần vương đã phải chết hơn phần nửa, bị thương thật không ít. Lăng Tiếu liền ngồi trên liên hoa thần đàn, cũng không hề có vẻ sung sướng, thầm sắc thập phần song song bình tĩnh. Hắn đi tới nơi này chỉ muốn kiến thức cường giả các thế lực lớn mà thôi. Đối với danh hào Thiên Thần Vương chỉ thuận tay mà lấy, tranh vinh dự cho Thiên Long Môn cùng Kim tộc. Bằng vào thực lực của hắn, tùy tiện ra ngoài chém giết liền một gã thần vương cũng có thể làm cho hắn trở thành Thiên Thần Vương. Hiện tại còn chưa tới giờ thời gian nhiệm chứng, còn phải chờ đợi trước khi truyền tống nhiệm chứng thần quang mới có thể từ trong tấm bia cổ chiếu rọi ra. Lăng Tiếu xoay người nhìn lên danh sách trên tấm bia cổ, ánh mắt dừng ở 10 người phía trên. Hàm kim lượng của Thiên Thần Vương bản thật đúng là đủ trọng lượng. Đợi đến lúc ta đạt tới Thần Vương đỉnh đi khiêu chiến bọn hắn một chút, cũng là lựa chọn không sai. Ánh mắt Lăng Tiếu tản mát ra tự tin nồng đậm, lẩm bẩm nói. Thông qua hai ngày giết chóc, trong lòng Lăng Tiếu nhận thức mình tuyệt đối không thể xem thường Thiên Thần Vương trong thiên vực. Bọn hắn có thể đăng bảng, mỗi người đều lấy được chiến lực mà người khác không thể so sánh. Hiện giờ Lăng Tiếu đã sắp đăng bảng, hắn cũng không cho rằng mình có thể vô địch trong toàn bộ Thiên Thần Vương. Hiện tại chỉ là tranh đoạt thần vương vị mà đã bị danh bài kịch liệt, mà 10 Thiên Thần Vương danh hào treo trên đỉnh trước tiên có tiềm lực cũng biết đáng sợ như thế nào. Bọn hắn nhất định có được cổ thần khí cùng chỗ dựa cường đại khác, ở trong cùng cấp bậc tuyệt đối là tồn tại vô địch. Có lẽ Lăng Tiếu lợi dụng hồn lực do Long Phượng Thần Cô gia trì nên đem bọn họ đánh chết, nhưng hắn muốn đường đường chính chính đối phó với những đối thủ cùng cấp bậc như thế. Làm như vậy mới khiến cho hắn có được cảm giác thành tựu. Tất cả những chuyện này phải đợi chờ tới khi hắn đạt tới thần vương đỉnh rồi mới nói sau. Hắn tin tưởng đến lúc đó, bằng vào thực lực của hắn, cho dù không dùng hồn lực trong cảnh giới thần vương cũng sẽ không ai là đối thủ của hắn. Lăng Tiếu ngồi yên tĩnh trên thần đàn, tĩnh tâm khôi phục trạng thái của mình, chờ đợi, yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng đi đến. Những cuộc chiến tranh giành thần vị khác vẫn còn đang tiếp tục, mới có rất ít người có thể kiên cố, củng cố được vị trí của mình. Những thần vị kiên cố nhất nằm ở vị trí thấp nhất, càng lên cao, càng có nhiều người tranh đoạt bài vị. Chiếu theo tình hình mà xem, không đến ngày cuối cùng những thần vị kia tuyệt đối không ổn định xuống. Lăng Tiếu không để ý ai đi tranh giành thần vị, hắn chỉ lưu ý sư phụ, nhạc phụ cùng Yến Việt có thể giành được thần vị hay không mà thôi. Cho dù không đoạt được thần vị, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy bọn họ xảy ra chuyện gì. Cũng may thực lực bọn họ bất phàm, lại biết tự lượng sức, không miễn cưỡng tranh đoạt vị trí quá cao, vì vậy không gặp nguy hiểm, mà Quang Tăng đã sớm lấy được một thần đàn. Tà đế không để hộ thân linh thú thiên lôi thú xuất hiện, vì vậy chiến đấu thật là cố hết sức, nhưng vẫn dựa vào nội tình hùng hậu cùng thủ đoạn công kích thuộc tính bất đồng của mình mà đánh thắng 3 gã thần vương đỉnh, bức đuôi vài người, gian nan đạt được một thần vị. Duy nhất làm cho Lăng Tiếu cảm thấy buồn cười chính là Yến Việt, hình như hắn đang tranh đoạt thần vị, nhưng lại còn hộ tống cho Liệt Hồng Oanh. Hắn đang cố gắng chém giết đối thủ của Liệt Hồng Oanh, cuối cùng lại đứng đầu nàng, đem thần vị tặng cho nàng. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng Liệt Hồng Oanh lại không đồng ý. Nàng cảm giác mình lấy được thần vị không phải dựa vào chính bản lãnh của mình mà đạt được. Nhất định muốn đánh một trận với Yến Việt, phải đánh bại hắn quang minh chính đại mới chịu nhận thần vị, bằng không nàng tình nguyện từ bỏ. Yến Việt muốn lấy lòng Việt Hồng Oanh, Liệt Hồng Oanh, cuối cùng lại biến thành như vậy, thật sự làm cho hắn có chút buồn bực. Tính cách Liệt Hồng Oanh thẳng thắn, không nhiều lời nói với Yến Việt, trực tiếp vùng roi đánh tới hắn. Liệt Hồng Anh mỗi chiêu đều dùng hết toàn lực, không hề lưu tình Yến Việt chút nào. Yến Việt một mực thối lui, muốn để cho nàng chiến thắng cho xong, nhưng nàng lại dây dưa không tha, tiên hỏa hung hăng quất tới làm khuôn mặt của hắn không ngừng chảy máu. Nam nhân quan trọng nhất là mặt mũi cùng đầu gối, hiện tại bị một nữ nhân mình muốn lấy lòng, làm bẽ mặt, nam nhân đều không sao chịu nổi. Yến Việt căm tức không muốn tiếp tục nhường nhịn cho nàng, ngược lại dốc toàn bộ lực lượng đại chiến, thật muốn giáo huấn nữ nhân kia một phen cho hạ giận. Cuối cùng Yến Việt đánh bại Liệt Hồng Oanh, hoàn toàn đè ép nữ nhân kia một bậc. Yến Việt chiến thắng Liệt Hồng Oanh nhưng không vui vẻ chút nào. Hắn chỉ cảm giác chỉ sợ phải mất đi nữ nhân đầu tiên là mình động tâm. Không ngờ Liệt Hồng Oanh lại tán dương hắn một câu. Không sai, đây mới thật sự là nam nhân, muốn truy đuổi bổn tiểu thư thì phải lấy ra bổn sự. Tiếp theo nàng trực tiếp bỏ cuộc tranh đoạt Thiên Thần Vương. Yến Việt nghe được những lời này có chút mơ hồ. Hắn có điểm không tin được chính mình vừa nghe là sự thật. Theo thời gian dần trôi qua, đại bộ phận vị trí tần tàn rốt cục có người chiếm lĩnh. Vị trí 957 sớm đã là vật trong lòng bàn tay Lăng Tiếu, không người nào dám tiếp tục đến khiêu khích. Vị trí 957 thuộc về 58 thuộc về Lăng Phi Vũ. Hắn cũng ngưng tụ kim long chiến khí như Lăng Tiếu, Mặc dù không ngưng hình như Lăng Tiếu, nhưng có thể tăng lên 30 lần chiến lực, còn tiêu nộp một bộ bán cổ thần khí đầy đủ hộ thân, một đầu giao long thập giai cao cấp tường trợ, chém chết 7 thần vương đỉnh, hù dọa không ít người, làm cho người ta kiến thức được thực lực khủng bố của tộc nhân kim tộc, ổn định chiếm vị trí thứ hai lần này. Vị trí 959 thuộc về Cơ Thiên Phương. Tuy hắn thua dưới tay của Lăng Tiếu, nhưng uy lực thuấn sát tuyệt đối không ai ngăn cản được. Huống chi trong tay hắn còn có cổ thần khí, lại đem người vốn chiếm vị trí này là Húc Mặc đánh bay ra. Vị trí 960 thuộc về Trương Hiểu Cứ. Tuy nàng bị Lăng Tiếu hù dọa chạy, nhưng không buông tha tranh đoạt một thần vị khác. Mê tâm nhãn của nàng phát huy ra đầy đủ ưu thế. Ngoại trừ mất hiệu lực với Lăng Tiếu, những người còn lại căn bản không chịu nổi mê hoặc của nàng. Nàng giết chết 3 vị thần vương đỉnh, sau đó cường thế lấy chiếm lấy vị trí kia. Vị trí 961 thuộc về Trang Bất Phàm, 962 do Húc Mạc chiếm lĩnh, 963 là do thần vương cao giai Đinh Cô Độc đạt được. Không ngờ hắn lại chém giết được Bạch Mộ Tịch. Tuy nói Bạch Mộ Tịch thua trong tay Lăng Tiếu, nhưng hắn có được bán cổ thần khí phòng ngự. Lẽ ra phải chiến thắng, nhưng hắn lại thua hoàn toàn, hơn nữa còn mất tính mạng, bởi vì Đinh Cô Độc mang theo cổ thần khí. Vị trí thứ 964 là người của Thiên Long Môn, 965 là người của Liệt Viêm Thường Mình. Cuồng Tăng chiếm được vị trí thứ 970, không tính là gần phía trên nhưng không ở phía dưới thấp. Hắn giành được vị trí này do một hộ thân thánh thú Đằng Xà Vương ra không ít lực. Tà Đế lại thấp hơn Cuồng Tăng 3 vị, 973. Không có thánh thú tương trợ phải thiệt thòi không ít. Cũng may công kích lôi hệ của hắn làm nhiều người phải lùi bước, mà thần công đặc thù mới là đảm bảo cho hắn gian nan bảo vệ được vị trí này. Vị trí của Yến Việt hơi thấp một chút, 988. Lấy thực lực của hắn vốn phải ở cao hơn, nhưng ngay vì ban đầu, hắn đã hộ bên cạnh Liệt Thổng Oanh, muốn giúp nàng giành được thần vị, nhưng cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Nhưng hắn cũng không chán nản, có thể giành được thần vị đã thật cao hứng. Đệ nhất trong binh vương rốt cục, dương danh Thiên Long Địa Vực, còn rơi vào mắt xanh của mỹ nhân thôi. Kỳ hạn nửa tháng rốt cục đã đến, còn một canh giờ sẽ được truyền tống ra ngoài. Toàn bộ thần vị rốt cục đứng đầy người. Những người không giành được thần vị hoặc là đã chết, hoặc là trọng thương, không còn tư cách tranh đoạt nữa. Vào lúc bia cổ rốt cục bắn ra một hào quang chói mắt, thần thải thần quang chiếu đến người 43 thần vương, bọn họ cảm thấy toàn thân khoan khoái, thần lực tiêu hao hoàn toàn khôi phục, thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Mà toàn bộ thần vương bên ngoài thần đàn cũng được chiếu rọi, mặc dù không đạt được lợi ích như 43 thần vương kia, nhưng thần lực cùng thương thế cũng khôi phục không ít. Ngay sau đó, một kim phù huyền ảo mang theo hào quang bắt đầu hiện ra trên tấm bia cổ. Kim phù rơi vào trong tay 43 tân thân thiên thần vương, giống như bao phủ một tầng kim y, làm cho bọn họ nhìn qua thật tôn quý bất phàm. Ngay sau đó, tin tức về 43 người đều được hiện lên trên tấm bia cổ. Trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện trên tên của bọn họ, cùng thuộc tính, tuổi, tu luyện. Lăng Tiếu cảm giác lực lượng kim phù kia tựa hồ ẩn chướng lực lượng huyền bí nào đó, làm cho hắn không thể kháng cự, giống như hết thảy bí mật của hắn đều bị kim phù trấn nhiếp truyền về trên bia cổ. Dần dần tài liệu bọn họ đều bị bia cổ tháp thu hút xong. Bên trong, thông thiên cổ bi bắt đầu hiện lên danh tự 43 người, thiên thần vương mới ra đời rốt cục đã hoàn toàn quỳ vị. Từng lệnh bài thiên thần vương rốt cục từ trên bia cổ hạ xuống. Lệnh bài thiên thần vương do năng lượng bia cổ ngưng kết mà thành, bên trên khắc số thứ tự cùng tên tuổi bọn họ, đại biểu cho thân phận. Ngày sau, bất cứ nơi nào trong thiên vực, khi đi qua không gian trận cùng vực môn, đều không cần phải trả thần tình. 43 thiên thần vương cầm lên lệnh bài, đều lộ ra vẻ tươi cười hưng phấn. Nhiều năm khổ tu bọn họ rốt cục xem như đã thành chính quả. Muôn đời tu hành chỉ vì hôm nay, bắt đầu từ ngày mai, tên bọn họ sẽ được sử sách vĩnh viễn tái hiện trong thiên thần bảng, trong thiên long địa vực ngàn năm, ngàn vạn người kính ngưỡng tôn sùng. Trên bia cổ tái hiện một đạo kim quang, trực tiếp chiếu rọi trong mỗi góc không gian nơi này. Những thần vương còn sống hay đã chết đều được truyền tống ra ngoài phong thần đàn. Trong khe hư không của phong thần đàn chậm rãi khép kín, đợi đến 100 năm sau mới có thể mở ra lần nữa. Cuộc chiến thiên thần vương kết thúc, trên bầu trời các thành trì cổ xưa đều hiện lên danh tự của 43 thiên thần vương, cùng dung mạo bọn họ, công bố cho thiên hạ, làm cho thiên long địa vực đều biết đến sự hiện hữu của bọn hắn. Trong phong thần địa, những thần vương còn chưa rời đi đều chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, cũng tìm kiếm 43 người, có người nào mình quen biết hay không. Một đám người không ngừng kinh hô. Thứ 957, Lăng Tiếu, rốt cục là ai, lại có thể giành được vị trí đứng đầu trong thiên thần vương lần này. Trong thiên long môn họ Lăng không nhiều, chỉ sợ là người của kim tộc đi, xem ra đệ nhất cổ tộc thiên long địa vực vẫn là Đỗ Trọng Huyền như trước. 958, Lăng Phi Vũ, cũng là kim tộc nhân, lực chiến đấu bọn hắn không ngờ kinh người như vậy. Cơ Thiên Phương đã lấy được vị thứ 959, ba danh đầu đều cho thiên long môn bao hết, thật là người làm người ta hâm mộ. Cuộc chiến thiên thần vương rốt cục hạ màn, có người vui, có người buồn. Những người vui là vì đạt được thần vị cùng thế lực của họ, buồn là vì những thần vương vĩnh viễn không thể trở về. Bọn họ đã chú định vĩnh viễn lưu lại trong không gian phong thần đàn, vĩnh viễn không được người nhớ đến. Đương nhiên tuy danh vị đã chắc chắn, nhưng đủ khả năng bảo vệ hay không thì phải xem biểu hiện ngày sau của chính họ. Nếu có người dám khiêu chiến, đánh chết họ, vậy thì thần vị này cũng sẽ đổi chủ. Thần vương dần tán đi. Có những người muốn đục nước béo cò đuổi theo tấn tân thiên thần vương, dự tính nhặt tiện nghi có sẵn, xem có thể đánh bại họ trực tiếp đoạt vị hay không. Về phần đám người Lăng Tiếu cũng không lập tức đi ra. Lăng Tiếu vừa ra liền cảm ứng khí tức của u ảnh tộc kia, đáng tiếc không tìm được. Lăng Tiếu có thể khẳng định ảnh kiện đã chạy thoát, công phu chạy trốn của u ảnh tộc thật sự là phi thường cường đại. Lão Dòng Cồn, lần này ngươi thua đi. Quang Tăng đắc ý cười to nói. Quang Tăng cùng Tán Đế sớm ước định, ai giành vị trí thiên thần vương cao hơn thì người đó cường đại hơn. Tán Đế không phục nói. Lão ngốc lư đừng đắc ý, nếu không phải thiên lôi thú của bồn đế còn chưa đủ cường đại, bồn đế sẽ không thua. Thua chính là thua, đừng có tìm lý do. Yên tâm, hiện tại chúng ta xem như người một nhà. Thua cho ta cũng không có gì là không tốt. Dù sao ta cũng không giễu cợt người. Quang Tăng quả nhiên được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Tà Đế tức giận tới không cách nào phản bác, chỉ cứng rắn nói. Đến, bổn đế cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Xem bổn đế có đánh cái láo ngốc lư ngươi thất bại thảm hại hay không. Đến, nài sợ ai. Hôm nay ta sẽ cho ngươi bại tâm phục khẩu phục. Quảng Tăng nói. Lúc này Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên, Thư Tử Thiến đều đã chạy tới. Ngọc Nhu Phỉ nhìn thấy nghĩa phụ cao hứng kêu lên. Tà Đế cùng Quảng Tăng đương nhiên không thể mất hình tượng trước mặt hậu bối, đành tạm thời im miệng. Vân Mộng Kỳ mừng rỡ nói. Chúc mừng, phu quân. Lăng Tiếu vuốt mũi nàng. Có gì mà mừng, đây chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Vân Mộng Kỳ nói. Người khác dù liều mạng muốn lấy hư danh này, huynh còn không vui sao? Muội xem ngoài miệng huynh không thèm để ý, nhưng trong lòng lại đang đắc ý đâu. Lăng Tiếu cười nói. Được rồi, xem như muội đã đoán đúng, hôm nay ta rất vui vẻ. Vân Mộng Kỳ lại nói. Yên tâm, không qua được bao lâu, muội sẽ vượt qua huynh. Mọi người còn đang hàn huyên, Lăng Phi Vũ, Cơ Thiên Phương đã đi tới. Trong Thiên Long Môn ngoại trừ Lăng Tiếu còn có 40 người cùng đến, hiện giờ chỉ còn lại 25 người. Có 15 người đã chết, mà trong 43 vị tấn tân Thiên Thần Vương, Thiên Long Môn có 4 thần vị, có thêm Lăng Tiếu đã lấy được 5 thần vị.

qua lời đồn hắn chuẩn bị bị thay bởi một người khác. Cho nên Phương Bất Nhị vô cùng hưng phấn, cảm thấy được cơ hội đã đến. Thời gian gần đây, Phương Bất Nhị không ngừng thu mua lòng người, mong chờ một ngày mình bước lên ngôi vị vôn chủ. Hắn vốn chờ đợi sư đệ Cơ Thiên Phương có thể ở trong cuộc chiến của thần vương thay hắn tiêu diệt Lăng Phi Vũ, giảm uy phong kim tộc. Có thể biết được hiện tại Thiên Long Môn thần thể phái làm chủ, mà không phải tùy tùng của tộc nhân kim tộc. Không ngờ kỳ vọng của hắn không những không thành công, còn bị người ta áp hai đầu. Điều này làm cho hắn phi thường phẫn nộ. Thực lực của sư đệ hắn thế nào? Hắn biết rõ. Vì sao tới cuối cùng lại đem cả hai vị trí đầu tiên đều nhường lại đây? Trong lòng hắn nghĩ, chờ sau khi sư đệ trở về, nhất định phải gặng hỏi kỹ càng vì sao đánh mất mặt mũi lớn như vậy. Môn chủ Lăng Thần mấy ngày nay thực sự là không chút nào cao hứng. Nghĩ tới lời Gia Gia đã nói với hắn, hắn cảm thấy khủng hoảng không thôi. Tiểu thần, mấy năm nay ngươi làm việc ở ngoại môn không tệ, nhưng quá bảo thủ, không đủ lòng hăng hái, có chút vấn đề không thể áp chế. Ta không bằng xem vài ngoài qua tu vi của ngươi không tiến, quay về trong tộc dốc lòng tu luyện một thời gian đi. Đập vào thần vị trí tôn, ngươi xem ra hiện tại tiểu phi đã tiến qua ngươi, vị trí môn chủ giao cho người khác làm thì tốt hơn. Cả ngày quản lý một đống sự tình, đối với tương lai của ngươi cũng không chút chỗ tốt. Lăng Thần nghe được ý của Gia Gia là phê bình hắn. Gia Gia hắn nói lời này là vì trưởng lão trong tộc có ý kiến với cách cư xử của hắn. Một khi trong tộc đã mất đi ủng hộ với hắn, như vậy vị trí môn chủ của hắn không có khả năng tiếp tục ngồi yên. Nhắc tới thời gian hắn đảm nhiệm chức môn chủ còn chưa lâu, có thể nói hắn còn chưa hưởng thụ được cái cảm giác nhất ngôn cửu đỉnh, luôn bị người của thần thể phái đè ép. Điều này làm cho hắn phi thường không cam tâm. So sánh với những môn chủ trầm dĩ vã mở nói, hắn có công, lỗi không nặng, tông môn vẫn nằm trong sự khống chế của hắn. Vì sao phải thay đổi môn chủ đây? Việc này đã âm thầm khai thông với thế tử Tiêu Chân Tài, cuối cùng biết được nguyên nhân ở nơi nào. Hai phu thê suy đoán hắn là bởi vì chuyện xử lý hạ công quá mức nhân từ, căn bản không đè ép được dáng vẻ bệ vệ của thần thể phái. Ngược lại bỏ qua tính tình tích cực của người trong bổn tộc, khiến cho mọi người bắt đầu có ý kiến với phương thức xử sự của hắn. Mà trọng yếu nhất là cách xử lý của hắn làm Lăng Tiếu không hài lòng. Phải nói hiện tại Lăng Tiếu là nhân vật nửa nóng nứt trong tông môn. Cho dù là thần dược sư Trịnh Sán cũng trở thành huynh đệ kết nghĩa với hắn, mà địa vị của hắn càng được trong tộc vô cùng xem trọng. Nghĩ rõ ràng mấu chốt, Lăng Thần luôn suy đoán nên thế nào để giải thích với Lăng Tiếu về khổ tâm của hắn, hy vọng đạt được sự thông cảm của Lăng Tiếu, giúp hắn nói tốt với tộc trưởng vài câu, bảo vệ vị trí môn chủ của hắn. Bằng không vị trí môn chủ của hắn nhất định sẽ biến thành chuyện cười, còn chưa tới thời gian kỳ hạn đã bị vô duyên vô cớ thay đổi, đây là chuyện tuyệt đối vô cùng sỉ nhục. Hiện giờ đoàn người Lăng Tiếu trở về, môn chủ như hắn phải nhanh chóng đi tiếp đón bọn họ, phải cao điệu ban thưởng cho mọi người mới là tốt nhất. Tuy Thiên Long Môn là thế lực lớn nhất Thiên Long Địa Vực, nhưng vẫn phi thường xem trọng mỗi vị Thiên Thần Vương. Mỗi vị Thiên Thần Vương có địa vị tôn quý nhất Thiên Long Địa Vực. Tuy Thiên Long Môn có số lượng Thiên Thần Vương nhiều nhất địa vực, nhưng không có nghĩa bọn họ không xem trọng Thiên Thần Vương. Chỉ khi nào mỗi trăm năm Thiên Long Môn duy trì nhân số đoạt được vị Thiên Thần Vương nhiều nhất mới đại biểu cho tông môn mãi mãi tiếp tục hương thịnh. Năm người Lăng Tiếu được trực tiếp được truyền tới điện chủ của Thiên Long Môn. Lăng Thần ngồi trên chủ tọa. Hai bên có 10 trưởng lão, mỗi vị đều có danh hào Thiên Thần Vương hoặc Thần Dược Sư, Thần Khí Sư. Họ đều là những người đức cao vọng trọng trong tông môn. Hôm nay lại là một ngày vui mừng. Thiên Long Môn chúng ta có thêm 5 vị Thiên Thần Vương. Quả nhiên là chuyện đáng mừng. Bộ môn chủ cùng chư vị trưởng lão sau khi thương nghị chuẩn bị tiến hành nghi thức gia điển cho các người tấn thăng làm trưởng lão cao cấp, bổng lộc tăng cấp đôi, hưởng thụ một ngọn núi riêng biệt, có thể khai lĩnh 2 kiện thần khí. Lăng Thần tuyên bố. Phong thưởng này đối với bất kỳ một vị thần vương nào cũng là ban thưởng không tệ. Nhưng đối với Lăng Tiếu thì phi thường bình thường, căn bản không gợi lên chút hứng thú. Lăng thần tuyên bố xong, 5 người đều tỏ vẻ cảm tạ. Nhưng Lăng thần còn chưa tuyên bố xong, hắn khuyến khích những người khác vài câu lại nhìn Lăng Tiếu. Sẽ thấy Lăng Tiếu trưởng lão là thần dược sư của Thiên Long môn chúng ta, đồng thời cũng là thần dược sư đứng đầu Thiên Long địa vực. Ngoài ra, còn có thân phận Thiên Thần Vương Quang Vinh, ta quyết định phong hắn là đặc cấp trưởng lão, hưởng thụ hết thảy đãi ngộ quy cách cao nhất trong tông môn. Bên trong Thiên Long môn, bình thường chia làm ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão cùng cao cấp trưởng lão. Người được trao tặng chức vị trưởng lão phải đạt tới cấp bậc thần vương, mà địa vị trưởng lão ngoại môn thấp nhất bình thường chuyên tặng cho những người không do Thiên Long môn bồi dưỡng mà thành. Bọn họ chỉ được an bài làm việc ở sản nghiệp bên ngoài tông môn. Trưởng lão nội môn là đệ tử trong tông môn bồi dưỡng từ nhỏ, từng bước tiếp lên cấp bậc thần vương mới được trao tặng danh hiệu. Mà phong làm trưởng lão cao cấp thì chỉ khi nào trở thành Thiên Thần Vương. Địa vị cùng quyền lợi cơ hội là cao nhất trong tông môn. Nhưng còn có một loại trưởng lão quyền lợi còn cao hơn, không phải chí tôn hay thủy lão, mà là người thay tông môn đạt được vinh quang đặc thù mới có tư cách ban chức vị như thế. Đặc cấp trưởng lão trong tông môn có thể ngang hàng với môn chủ Lăng Thần. Trong tông môn chỉ có được 4 người mà thôi. 4 người này đều đạt được tới hạng 10 trước Thiên Thần Vương bảng, bởi vì lấy được danh bài chói mắt trong Thiên Thần Vương, được định là đặc cấp trưởng lão, có quyền sinh sát hết thảy cấp bậc dưới trưởng lão. Nếu ai dám bất kính thì có thể chém trước tâu sau, hơn nữa có thể tùy tiện hưởng dụng tài nguyên trong tông môn. Có thể nói vị trí đặc cấp trưởng lão chỉ nằm sâu trong hộ tông thủy lão mà thôi. Lăng Thần vừa dứt lời, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhất là 4 người đứng cạnh Lăng Tiếu đều xiếp khợ không thôi. Môn chủ, việc này hình như là trưởng lão hội cũng không biết rõ đi. Phong thưởng danh này, danh bất chính, nguồn bất thuận. Một thanh âm bất mãn vang lên. Không phải nói, chính là cao điệu phản đối, có nhị thống lĩnh Phường Bất Nhị. Không sai, tuy nói Lăng Thần Sư thay tông môn vẻ vang, nhưng phong đặc biệt làm đặc cấp trưởng lão tựa hồ không hợp. Lại có một vị trưởng lão thần thể phái phụ họa. Phải, Lăng Thần Sư còn trẻ tuổi, chờ sau khi hắn tranh đoạt được trước 10 vị trí trong Thiên Thần Vương thì nói sau. Người thần thể phái đương nhiên không muốn cho Lăng Tiếu được ra phong. Một khi hắn được phong làm đặc cấp trưởng lão, lực ảnh hưởng quá lớn, phi thường bất đợi với thần thể thái phát triển. Bọn hắn nhất định phải toàn lực ngăn cản. Người kim tộc cũng không cam tâm yếu thế, lập tức có người phản bác. Bản thân ta cảm thấy Lăng Tiếu trưởng lão được phong làm đặc cấp trưởng lão là chuyện đương nhiên. Trong các ngươi có ai có được thân phận thần dược sư mà còn giành được Thiên Thần Vương? Chỉ sợ đưa mắt khắp Thiên Long địa vực không tìm được người nào đi. Hắn nhất định là nhân vật xuất sắc ghi danh vào lịch sử tông ta. Thân phận đặc cấp trưởng lão phù hợp với hắn. Quý vị vừa theo dõi hết tập số 322 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.